Chương 1086, Nữ tướng 24. Trận mưa lớn này liên tục hạ xuống 3-4 ngày mới dừng lại đến Vũ Đình sau, các thôn dân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không có xuất hiện đại thủy. Nay thu hoạch tuy rằng khẳng định chịu ảnh hưởng, nhưng tốt xấu có thể có một chút thu hoạch, như thế nào cũng có thể làm cho bọn họ đem năm nay thuế nộp lên đi. Về phần giao thuế sau có thể hay không còn lại đầy đủ ăn, liền chỉ có thể nhìn triều đình có thể hay không cho miễn thuế, bất quá hy vọng không lớn. Bọn họ thu hoạch chỉ là giảm sản lượng, không tính gây tai họa quá lớn, miễn thuế có điểm không quá khả năng, cũng không miễn thuế liền đại biểu cho năm nay mùa đông ngày sẽ thập phần không dễ chịu. Bởi vì này trường mưa to, vốn náo nhiệt vui thích thu hoạch vụ thu đều trở nên thập phần nặng nề, trên mặt mọi người đều mang theo sầu khổ, một đám túi đầu khó chịu không lên tiếng làm việc. Trong khoảng thời gian này Duẫn Chính cùng Duẫn An vẫn tại trong thôn cho nhân hỗ trợ, hôm nay đi cái này ra ngày mai đi nhà kia, hai người làm việc tốc độ đều nhanh, cho ai ra hỗ trợ đều thập phần cấp lực. Duẫn song song thì là đang bận biên kim tuyến cây châm, gần nhất huyện lệnh phu nhân làm một hồi yến hội, đeo Duẫn song song chế tác đồ trang sức, kinh diễm toàn trường. Đưa tới thực nhiều phú thương cùng quan gia phu nhân thái thái nhóm thích, lập tức liền cho Duẫn song song mang đến vài khoản đại đơn đặt hàng. Duẫn song song trong khoảng thời gian này đều thập phần bận rộn. Thật vất vả huyện lệnh phu nhân mang đến đồ trang sức đơn đặt hàng đều xử lý tốt, chân bảo các trưởng quậy ngay sau đó cũng cùng Duẫn song song đặt trước 10 chùm đồ mặt. Là cho kinh thành chân bảo các tổng tiệm đặt trước. Trước đó Duẫn song song biên cây châm bị chân bảo các trưởng quậy đưa đến kinh thành tổng tiệm một bộ phận, bán rất tốt, tổng tiệm bên kia liền đi xuống đơn đặt hàng, liền nguyên bộ dùng chân bảo cũng đã đưa đến. Cả một thu hoạch vụ thu, Duẫn song song đều đang bận rộn, vội qua thu hoạch vụ thu như cũ đang bận, cái này một việc liền vội đến sắp sửa bắt đầu mùa đông thời điểm, bất quá thu hoạch cũng rất lớn, Duẫn song song lúc này đầy buồn bán lời tiểu 2 vạn lượng bạc. Mắt thấy thời tiết một ngày lạnh qua một ngày, vào đông Duẫn song song liền không chuẩn bị đón này đó muốn gấp đồ trang sức đơn đặt hàng, chỉ cho bị từ từ làm một ít đơn cái tinh mỹ cây châm. Thân thể nàng không tốt, mùa đông vốn là thân thể suy yếu nhất thời điểm, thêm biên chế kim tuyến trang sức thập phần phế ánh mắt, vào đông ánh sáng cũng không tốt, Duẫn song song cũng không muốn ở địa phương này làm ra cái cận thị đến. Thời đại này lại không có chỗ xứng cận thị kính, nếu là cận thị vậy thì thật sự cùng người mù không sai biệt lắm. Gần nhất người trong thôn đều tại trên núi làm thổ sản vùng núi, chặt củi gỗ, sau đó ở dưới ruộng một lần địa tranh, tìm kiếm ruộng để lại một chút lương thực, đang vì qua mùa đông làm dự trữ. Một hồi đại vũ ảnh vang lên không chỉ là ruộng lương thực, cũng ảnh hưởng trong núi những kia sắp thành thục quả dại. Cái này ngọn núi sinh trưởng có ngang tàng hạt rẻ, Duẫn song song thích lắm nhất, hàng năm Duẫn Chính cùng Vương Thị đều sẽ vào núi đi làm rất nhiều ngang tàng hạt rẻ trở về, lưu lại cho Duẫn song song ăn một mùa đông. Năm nay là Duẫn Chính cùng Duẫn An hai cái đại nam nhân vào núi đi làm ngang tàng hạt rẻ. Duẫn song song hai ngày nay bởi vì thời tiết lạnh nguyên nhân, thân mình lại có chút không thoải mái, Vương Thị không yên lòng, liền ở nhà chiếu cố nữ nhi. Dù sao nay trong nhà có tiền, ngang tàng hạt rẻ nếu là biến thành không nhiều, liền dùng bạc cùng người trong thôn mua một ít. Duẫn Chính cùng Duẫn An đi làm ngang tàng hạt rẻ kỳ thật nhiều hơn là lấy vui đùa tâm tính đi, trong nhà giàu có không thiếu ăn uống. Hai người tâm tình đều rất nhẹ nhàng. Trong thôn các thôn dân lại cũng không thoải mái, bọn họ từ trong núi kéo về đến sở hữu đông tây, đều là chuẩn bị lưu lại vào đông cứu mạng dùng. Mỗi khi thu hoạch không tốt thời điểm, mùa đông trong thôn lão nhân cùng đứa nhỏ liền luôn sẽ có khiêng không được, chỉ cần nghĩ đến đây một chút, mọi người liền không thể bắt đầu thoải mái. Duẫn Chính cùng Duẫn An vào núi một chuyến, lại là tay không ra tới, không phải hai người bọn họ cá nhân làm không đến ngang tàng hạt rẻ. Là trong núi ngang tàng hạt rẻ năm nay bị đánh rất rất nhiều không thành trái cây, thu hoạch thật sự không tốt. Duẫn Chính cùng Duẫn An không biết ngượng ngùng cùng người trong thôn đoạt điểm kia ngang tàng hạt rẻ, tính đợi người trong thôn ngắt lấy phơi nắng hảo sau, lấy bạc đi mua một ít. Ngồi ở sáng ngời trong phòng, uống trà, ăn điểm tâm mức, Duẫn Chính thỏa mãn thở ra một hơi. Năm nay nhà chúng ta liền không cần đi ngọn núi đầu làm củi gỗ, tiêu tiền mua thượng mấy xe, lại mua chút than củi. Vào đông sưởi ở muốn dùng. Năm nay thu hoạch không tốt, cái này mùa đông mọi người hỏa ngày khẳng định không dễ chịu, ta chuẩn bị cầm ra chút bạc đến, đem mọi người trong tay thổ sản vùng núi đều mua xuống. Đối nhà chúng ta mà nói, này đó thổ sản vùng núi đúng lúc là ăn mới mẻ, tiện thể phong phú một chút vào đông đồ ăn. Nhưng mà đối người trong thôn mà nói, này đó thổ sản vùng núi không địch lại lương thực dùng được, đổi thành bạc có thể nhiều mua chút thô lương, mùa đông cũng tốt hơn một ít. Duẫn Chính đối Vương Thị cùng Duẫn Song Song nói, thuận tay đem cùng một chỗ mật bánh ngọt bỏ vào trong miệng, cảm thụ được trên đầu lưỡi tràn ra vị ngọt nhì, thỏa mãn nhíu mắt. Tốt như vậy điểm tâm, hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa ăn đã đến, lúc còn nhỏ là cha mẹ bất công, có điểm tâm cũng không đến lượt hắn. Lớn lên mình có thể kiếm tiền mua, mua về điểm tâm lén lén lút lút mang về nhà, đều để lại cho thân thể không tốt nữ nhi, hắn nào bỏ được ăn. Nay cũng là lấy nữ nhi phúc, tốt như vậy điểm tâm có thể đặt tại trên bàn, nhượng trong nhà người hàng ngày tùy tiện ăn. Nghĩ đến đây Duẫn Chính chính là một trận đắc ý, người trong thôn tuy rằng cũng không tệ, nhưng mà khó tránh khỏi có nói nhàn thoại thói quen. Không ít người nói Duẫn Chính đối cái ấm sắc thuốc giống nhau nữ nhi như vậy sủng ái, là sách không rõ, không thừa dịp tuổi trẻ muốn con trai, chẳng lẽ còn chỉ vào già đi về sau dựa vào nữ nhi dưỡng lao. Kết quả hắn đều không lão, cũng đã bắt đầu dựa vào nữ nhi nuôi, hiện tại trong thôn những kia nói hắn đối nữ nhi hảo là ngốc người đều sửa lại khẩu. Không còn có nhân nói hắn đối nữ nhi hảo là ngốc, mỗi một người đều sửa miệng nói chính là dưỡng 10 nhi tử đều không địch nhà hắn một cái nữ nhi. Cũng không có thiếu người ta đều cùng hắn học sửa lại đối nữ nhi thái độ, tuy rằng không hắn như vậy sủng ái nữ nhi, nhưng là tận lực cùng nhi tử so sánh giữ thăng bằng chút. Duẫn Song Song chính thừa dịp buổi sáng lúc này ánh nắng tốt, suy nghĩ họa trang sức bộ dáng, đối Duẫn Chính lời nói cũng không phản đối. Biết cha nàng hảo tâm, Duẫn Song Song thuận miệng ra cái chủ ý, ta biết cha là muốn giúp đỡ người trong thôn một chút, nhất định là muốn dùng giá cao đến thu trong tay bọn họ thổ sản vùng núi. Bất quá như vậy là không được, có lợi cho quá rõ ràng, một lần hai lần hoàn hảo, ngày sau luôn có thiên tai nhân họa thời điểm, cha nếu là nhiều lần như vậy, liền dễ dàng đem vốn người rất tốt dưỡng lười biếng đứng lên. Đến thời điểm người trong thôn có chút việc liền muốn chúng ta là nhà giàu, hướng chúng ta vươn tay muốn tiền thì tốt rồi, muốn thật là như vậy, cha hảo tâm của ngươi nhưng liền làm chuyện xấu. Cha là muốn trợ cấp người trong thôn, vậy thì nói với bọn họ, đem hái trở về thổ sản vùng núi phân một chút, cha muốn ấn hàng hóa tốt xấu lấy tiền, tối đê đẳng một cái giá tiền, trung đẳng một cái giá tiền, cao đẳng một cái giá tiền. Đến thời điểm cha đem đê đẳng giá định vì chúng ta ở trên thị trường mua thổ sản vùng núi chia đều giá, trung đẳng lớp 10 điểm, cao đẳng lại cao một ít. Như vậy người trong thôn có thể được đến bạc cũng nhiều chút, nhà chúng ta cũng không phải cho không bọn họ bạc, cũng không đến mức nuôi dưỡng bọn họ vườn tay muốn chỗ tốt thói quen.